Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, cung kính ngôi sao tai họa. Tô Y Linh trao mày, kéo xuống Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghen bộ dáng nói, vợ của ngươi, ngươi kết hôn. Mễ Tử Hiên cười mỉm nói, như thế nào ghen? Đặng Ngọc Bình thời điểm này đối với Đào Bằng Tiêu mấy người cười nói, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng tới dùng cơm a. Hình thế quân tối sợ sẽ là Đặng Ngọc Bình. Trước kia hắn gây chuyện thị phi có thể bị Đặng Ngọc Bình tự mình dẫn nhân bắt tiến vào nhiều lần. Hiện tại đại đến không cùng trước kia giống như cả ngày gây chuyện thị phi. Nhưng Đặng Ngọc Bình lưu cho hắn ám ảnh trong lòng vẫn còn ở. Lúc này là con chuột thấy mèo đồng dạng, tại không có vừa rồi nuôi cho mập ương ngạnh, nhanh chóng nói, đảng thúc ta không biết ngài tại đây, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, đi trước, nói xong giật xuống Đào Bằng Tiêu liền đi, một đám cả trai lẫn gái tới nhanh, đi có nhanh hơn, trong chớp mắt liền đi có không thấy bóng dáng. Bọn họ vừa đi Đặng Ngọc Bình ý vị thâm trường nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, tiểu tử ngươi trả lại nhận thức lão Đào gia hai huynh muội, còn dám hô Đào Lam huynh nha đầu kia con dâu, ngươi sẽ không sợ nàng những cái kia người theo đuổi đánh cho ngươi răng rơi đầy đất? Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi một cái nói, liền những cái kia củi mục đại thiếu, tới một người liền cũng cho không. Đặng Ngọc Bình nghe xong là liên tục cười khổ, bất quá cũng biết Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật. Liền Đào Bằng Tiêu những cái này quần áo lụa là đại thiếu, đừng nói tới một người liền, cho dù tới một người doanh cũng bị Mễ Tử Hiên tiếp cận phần. Ba người nói chuyện phiếm một hồi lại ăn một chút gì cũng liền tán. Mễ Tử Hiên lái xe chở Tô Y Linh chạy về ảnh thị thành. Vừa xuống xe Mễ Tử Hiên liền kéo lại Tô Y Linh cười đùa tí tửng nói, ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, ngươi như thế nào hành hung ta? Tô Y Linh lập tức khẩn trương lên, Mễ Tử Hiên nói hành hung, trả lại không phải là để cho nàng thị tẩm. Nếu Tô Y Linh là loại kia vì con đường phía trước có thể bán đứng thân thể người, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Chính là bởi vì nàng không phải, lúc này mới hết sức khẩn trương, thấp thỏm, Tô Y Linh đỏ mặt cúi đầu, bão mãn bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, hiển lộ rõ ràng suốt trong lòng chủ nhân bất an cùng khẩn trương. Nàng dùng mang theo thanh âm rung động thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi muốn thế nào? Trong bóng đêm Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong tràn đầy Tô Y Linh trên người tản mát ra dễ ngửi mùi thơm, tại nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cùng quả táo giống như, cùng với kia bão mãn ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa, Mễ Tử Hiên xương cốt đều xốp giòn, thật muốn một bà ôm lấy nàng đi vào phòng trong xe đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là nhịn xuống, bởi vì hắn có việc cầu Tô Y Linh, nhưng vẫn là cười xấu xa lấy đùa nàng nói, ta muốn thế nào đều được sao? Tô Y Linh nghe xong lời này mặt là càng đỏ, đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết, lúc này nàng thậm chí có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Trong nội tâm đang thiên nhân giao chiến, nếu là hắn nói như vậy yêu cầu, ta là đáp ứng còn là không đáp ứng kia? Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên cúi người, lập tức để cho Tô Y Linh đánh cho giật mình, toàn thân cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ, hai tay che ở trước ngực cùng cái cũng bị kẻ bắt cóc nhu nhược thiếu nữ nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên lè lưỡi liếm liếm bờ môi, liên tục xoa xoa tay hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tô Y Linh gấp đến độ sắp khóc, liên tiếp lui về phía sau vài bước nói, ngươi đừng như vậy, bằng không thì ta là người. Mễ Tử Hiên lập tức là vừa trợn trắng nhãn, mẹ trứng, như thế nào toàn bộ đều bộ này đường, không có tí sức lực nào. Mễ Tử Hiên không có tiếp tục trêu chọc Tô Y Linh hứng thú, trực tiếp đem mình yêu cầu nói ra. Tô Y Linh nghe xong là thở dài ra một hơi, đồng thời cũng không biết vì cái gì. Tóm lại chính là Mễ Tử Hiên không có đưa ra không phần chi nghĩ. Nàng rất thất vọng, Tô Y Linh có cái này ý nghĩ cũng cảm giác chính mình điên. Như thế nào nghĩ như vậy? Thời điểm này Mễ Tử Hiên đã quay người đi, mệt mỏi một ngày hắn cũng là buồn ngủ. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cho Tô Y Linh làm một lần cuối cùng trị liệu. Hai mắt tham lam nhìn xem Tô Y Linh ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa. Trưởng mà bạch cặp đùi đẹp, nói lầm bầm, thật sự là tiện nghi ngươi. Tô Y Linh kinh ngạc nói, tiện nghi gì ta? Hiện tại phòng trên xe liền hai người bọn họ. Mễ Tử Hiên lập tức trắng trợn nhìn chằm chằm Tô Y Linh ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa nói. Giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, lại không đem ngươi ngủ. Ngươi nói có đúng hay không tiện nghi ngươi? Tô Y Linh kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên nói chuyện như thế trắng ra. Trả lại như thế không che đậy miệng, như vậy lời lại trực tiếp nói ra. Còn nói có như vậy đương nhiên, nói hắn thật muốn ăn bao nhiêu thiệt thòi giống như. Tô Y Linh lập tức khuôn mặt đỏ lên phun một ngụm nói. Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào xấu xa như vậy? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Cái gì gọi là xấu xa? Ta là nam nhân bình thường hảo ba. Nếu là nam nhân bình thường. Nói đến đây hắc hắc cười xấu xa lấy xoa xoa tay nói. Nhìn thấy ngươi đẹp như vậy nữ. Tự nhiên muốn ngủ ngươi. Tô Y Linh là vừa thẹn vừa giận. Vội la lên. Ngươi xéo ngay cho ta. Ta không muốn gặp ngươi. Nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Nàng cũng là nữ nhân. Bị nam nhân nói nàng xinh đẹp tự nhiên nội tâm vui vẻ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Đi, chân người cũng tốt. Đáp ứng chuyện ta đừng quên. Ngày mai ngươi phải đi qua. Ta đi. Tô Y Linh nghe được Mễ Tử Hiên rời đi tiếng bước chân. Nội tâm đột nhiên cảm giác vắng vẻ. Hắn cứ như vậy đi. Chính mình cứ như vậy không thể mỗi ngày thấy hắn. Nghĩ vậy Tô Y Linh lại si. Hai mắt vô thần nhìn xem Mễ Tử Hiên phương hướng rời đi ngẩn người. Mễ Tử Hiên tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Trước chạy đi tìm Trần Thiên Tường đòi tiền. Hắn diễn kịch tiền còn chưa cho hắn. Trần đại đạo diễn nghe xong Mễ Tử Hiên này tai họa muốn đi. Đáp ứng có được kêu là thoải mái một chút. Lập tức để cho tài vụ vội vàng đem tiền cho này tai họa. Để cho hắn cút nhanh lên. Ai ngờ lấy tiền Mễ Tử Hiên lại không đi. Đứng ở đó hướng Trần Thiên Tường cười đùa tí tưởng nói. Trần đạo ta đi. Ngươi có thể hay không nghĩ tới ta a? Trần Thiên Tường nội tâm mắng. Nghĩ đại gia mày ta nghĩ. Lão tử ước gì ngươi cút nhanh lên. Đừng tại đây quấy rối kia. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Trần Thiên Tường trả lại là lừa gạt nói. Sẽ nhớ ngươi, ngươi nhanh chóng đi mau lên. Mễ Tử Hiên lập tức như ý cán trở lên leo nói. Nếu như Trần Đạo sẽ nhớ ta, ta đây liền không đi. Kịch tổ còn có ta nhiều như vậy bằng hữu, ta cũng không nỡ bỏ bọn họ a. Trần Thiên Tường lập tức hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi, ngươi không đi. Mễ Tử Hiên dùng đương nhiên giọng nói, không đi, đại trượng phu giữ lời nói không đi, liền không đi, ta đi thay quần áo. Trần Thiên Tường nhanh chóng nói, về, trở về, nói đến đây khóc tang cái mặt nói, ta tiểu tổ tông ngài A còn là nhanh chóng hồi bệnh viện A. Người tại dừng lại ở kịch tổ ta này hí trả lại đập không đập. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, lão Trần ngươi cũng quá không có lương tâm a. Những ngày này ta làm trâu ngựa cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi sao có thể qua cầu rút ván, ta một chữa cho tốt Tô Y Linh chân ngươi liền đuổi ta đi kia. Trần Thiên Tường thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên những lời này tức giận đến ngất đi. Ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. Ngươi mấy ngày nay cầm kịch tổ tai họa đến độ thành cái dạng gì? Ngươi có cái dám công lao a? người khác đương quần diễn một hồi cũng liền mấy trăm khối. Người kia, lão tử cho ngươi 5 vạn a. Ba tuyến diễn viên một tuồng kịch cũng đối với ngươi lấy được nhiều a. Lão tử đều đối với ngươi như vậy, ngươi lại vẫn nói ta không có lương tâm. Thằng danh con a, thằng danh con a, hai ta ai không có lương tâm. Nhưng những lời này Trần Thiên Tường cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ. Là tuyệt đối không dám nói ra, là thật sợ Mễ Tử Hiên này tai họa, sợ hắn tức giận thật không đi. Vậy mình này hí trả lại đập cái rắm a. Một đám diễn viên bị hắn khiến cho tất cả đều không tâm tư đập. Đã nghĩ ngợi lấy cùng hắn hồ đồ. Lão thiên gia ta đời trước tạo cái gì nghiệt a? Đời này ngươi đập Mễ Tử Hiên cùng tai họa tới tai họa ta. Trần Thiên Tường ủy khuất mà bất đắc dĩ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm. Nói thẳng, không muốn làm gì, chính là cầu ngài một chút chuyện nhỏ. Thật sự là rất nhỏ sự tình. Trần Thiên Tường liền biết Mễ Tử Hiên này ôn thần không có tốt như vậy. Đuổi, chịu đựng nội tâm nghẹn khuất nói. Mễ Tử Hiên vừa nói xong, Trần Thiên Tường lập tức kinh hô. Không được, tuyệt đối không được. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực nói. Không được đúng không? Ta đây không đi. Trần Thiên Tường nghe xong lời này là khóc không ra nước mắt. Nức nở nói, đi, đi, ta đáp ứng còn không được sao? Tiểu tổ tông ngươi đi nhanh lên đi, ta van cầu ngươi. Nói đến đây liên tục cho Mễ Tử Hiên thở dài. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, lão Trần đây mới là bằng hữu nha, bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau, đúng không? Trần Thiên Tường rất muốn nói là đại gia mày, nhưng lại sợ chọc giận Mễ Tử Hiên này ngôi sao tai họa. Hắn thứ nhất khí không đi, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nói. Đúng, là, Mễ Tử Hiên thỏa mãn gật đầu nói. Vậy chúng ta đã nói a, hảo ngày mai gặp, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi ngay. Mà là tại trong rạp hát chạy lung tung, một hồi cùng cái kia nữ tinh bắn súng mắng xinh đẹp một phen. Một hồi cùng người nam này minh tinh nói hưu nói vượn một hồi. Không nhiều lắm hội, kịch trường đã bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt. Thấy như vậy một màn Trần Thiên Tường sắp khóc, nhanh chóng chạy tới cầm Mễ Tử Hiên mời đi ra ngoài. Tại để cho hắn lưu lại, này điện ảnh là thật không có biện pháp đập. Mễ Tử Hiên lúc này mới mở ra xe cứu thương hồi bệnh viện đưa tin. Tuyên ảnh vừa nhìn Mễ Tử Hiên trở về lập tức đưa tay lên nói. Lấy ra. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, y tá trưởng cái gì a, liền lấy tới. Tuyên ảnh chừng hắn một cái nói, ngươi nói cái gì? Tô Y Linh bọn họ ký tên a. Mễ Tử Hiên lập tức ngượng ngập chê cười lui về phía sau hai bước. Đột nhiên cất bước bỏ chạy, trong miệng hô, ta cấp quên. Tuyên ảnh lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi quên? Cứ như vậy Mễ Tử Hiên thành cấp cứu trung tâm chuột chạy qua đường là mỗi người hô đánh. Mọi người biết hắn muốn đi điện ảnh và truyền hình cứ địa cho Tô Y Linh chỉ chân thời điểm liền. Nhào nhào gọi điện thoại cho hắn phát hơi tín. Để cho hắn cho mọi người mang về điểm Tô Y Linh bọn họ ký tên theo. Ai ngờ Mễ Tử Hiên hàng lại cấp quên. Tuyên ảnh một đám y tá không đánh hắn đánh ai. Ngày hôm nay Mễ Tử Hiên thời gian thế nhưng là đối với không đảm đương nổi qua. Tan tầm lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị Tề Vi Vi chắn vừa vặn. Mễ Tử Hiên bị một đám y tá đuổi đến đều có ám ảnh trong lòng. Vừa nhìn thấy Tề Vi Vi lập tức liền lui về phía sau hai bước vẻ mặt đưa đám nói. Ta thực quên, Tề Vi Vi kinh ngạc nói. Cái gì quên? Nói đến đây nàng có chút bực bội nói. Y tá đoạn tiệc tối sự tình ngươi nghĩ xuất biện pháp tới chưa? Mễ Tử Hiên nghe xong là việc này mới thở dài ra một hơi. Nhanh chóng nói, nghĩ đến, trời tối ngày mai ngươi liền chờ khoe khoang a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.